Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Song Thánh Chi Chiến. Tại Tạ phủ, chúng gia tộc tử đệ nhao nhao chạy trốn thời điểm, Tạ Lệ Nhàn lại tay cầm trọng kiếm, hướng phía Trình Thanh Hàn tiến lên. Trình Thanh Hàn, nạp mạng đi. Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ gặp Tạ Lệ Nhàn nhường nhóm người mình chạy trốn, mà chính mình lại cầm kiếm xông lên, nhất thời từng cái dừng bước. Tạ Lệ Nhàn vừa tiếp tục thẳng hướng Trình Thanh Hàn, vừa nói, đều nhanh đi, ta thay các ngươi kéo dài thời gian. Ta Tạ Lệ Nhàn thật là kiếm thánh muội muội, Tạ phủ đệ nhị cao thủ, hắn giết ta không dễ dàng. Nhớ kỹ để cho ta ca báo thù cho ta, giết tận đại hạ hoàng thất. Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ từng cái lệ rơi đầy mặt. Tại hơi hơi đình trệ chốc lát, phần lớn người tiếp tục lao ra gian nhà, chạy trốn, chỉ có số ít mấy người lộn trở lại. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi, thân là kiếm khách 20 năm, bây giờ chính là thị huyết lúc, ta Tạ gia vĩnh tồn muôn đời. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Tạ Lệ Nhàn cùng mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ giết tới, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trình Thanh Hàn tay trái dẫn theo mũi tên nhọn tại chính mình trên cánh tay phải xẹt qua. Tiên huyết chảy ròng, thiên địa ở giữa đột nhiên kịch liệt chấn động. Kịch liệt rung động làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững. Tân thành, sở hữu bách tính, binh sĩ từng cái hoảng sợ mà mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Lúc này không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Nguyên bản bầu trời màu xanh, tại trong khoảnh khắc mây đen rậm rạp, Tạ Lệ Nhàn cùng mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ nhất tề dừng bước, cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Hiện tại cái dạng này, quả thực cùng tận thế không có phân biệt. Tạ Thanh Trác, đây chính là ngươi chọc giận ta đại giới. Trình Thanh Hàn cười gằn, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hai tay dùng sức một tấm, gầm hét lên, thanh long hàng thế. Trên bầu trời, cuồn cuộn trong mây đen, một đầu quái vật lớn hóa thành một đạo thiểm điện, nặng nề mà đánh vào Tạ phủ phía trên. Tạ phủ trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Tại trong mảnh phế tích này, sương mù nổi lên bốn phía, mà trong sương khói, một đầu cao 10 trượng có thừa, hé ra máu miệng đại bồn thanh long ngửa mặt lên trời hí. Thanh long, làm sao có thể, Tạ phủ đến cùng phát sinh cái gì? Tân thành bách tính cùng binh sĩ chạy tứ tán bốn phía. Tạ phủ, trong phế tích, Tạ Lệ Nhàn cùng nguyên bản thẳng hướng Trình Thanh Hàn mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ, từng cái sụi lơ đĩa, mà, ngồi dưới đất, toàn bộ Tạ phủ, mấy trăm thành viên, lúc này đều té ở trong phế tích, thi thể trải rộng, máu tươi chảy một chỗ, nhìn lấy Trình Thanh Hàn từng bước một từ bên cạnh mình đi qua, hướng đi thanh long, đạp ở cúi đầu thanh long trên đầu, đỡ nó một cái sưng, nước mắt theo Tạ Lệ Nhàn khuôn mặt chảy xuống mà xuống, luôn luôn tự nhận là thiên tài nàng, lúc này chỉ có tuyệt vọng. Hai tay ngón tay gắt gao thủ sẵn mặt đất, ngón tay tiên huyết giàn giụa. Tạ Lệ Nhàn ngửa mặt lên trời gào khóc nói, ca, ngươi làm sao còn chưa tới? Trình Thanh Hàn đứng ở thanh long trên đầu, ngắm nhìn chân trời, một vệt sáng xẹt qua chân trời, đáp xuống Tạ phủ trên phế tích, là Tạ Thanh Trác. Tạ Thanh Trác chậm rãi chuyển thân thể, nhìn quanh bốn phía, thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Đây là Tạ phủ, Tạ Thanh Trác lẩm bẩm nói. Tại Tạ Thanh Trác phía sau, chân trời lần lượt bay tới điểm trắng, hóa thành từng cái bóng người. Một con bạch long mã xa xa xoay quanh ở chân trời. Thanh long phía trên, bạch long mã bên trên. Lúc này, Mộ Hàm Hương đứng ở nó cánh chim bên trên, tay trái nắm trường thương, tay phải nắm chặt thành quyền, mặt cười mơ hồ có chút kích động. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thanh long thượng Trình Thanh Hàn. Là hắn, thực sự là hắn. Mặc dù các nơi khác biệt quốc độ, mặc dù là cừu địch, có thể nàng chưa bao giờ có một khắc quên hắn tồn tại. Trình Thanh Hàn nhận thấy được Mộ Hàm Hương ánh mắt, quay đầu, cười hướng phía nàng vẫy tay. Mộ Hàm Hương mặt cười lập tức kéo dài, một bộ rất có lập tức đại chiến một trận tư thế. Trình Thanh Hàn bĩu môi, nhìn về phía Thanh Long phía dưới. Cách đó không xa vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới Tạ Thanh Trác. Tạ Lệ Nhàn gặp Tạ Thanh Trác rốt cục đến. Đứng lên, mấy cái bước xa tiến lên. Khóc ròng nói, ca, nhà của chúng ta hết. Hắn mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ cũng chạy tới. Vẻ mặt đau thương nhìn về phía Tạ Thanh Trác. Tạ Thanh Trác quét mắt bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tạ Lệ Nhàn cùng mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ trên người. Thanh âm đều có chút run rẩy nói, liền chỉ có các ngươi còn sống. Tạ Lệ Nhàn cùng mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ từng cái cúi đầu, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rơi xuống. Tạ Thanh Trác một mực híp mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, nói liên tục, tốt, tốt, tốt, chợt hồi quá thân, ngửa đầu nhìn lấy Thanh Long thượng Trình Thanh Hàn. Tạ Thanh Trác hai tay nắm chặt thành quyền, gằn từng chữ, tiểu Nhàn, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, chạy càng xa càng tốt. Tạ Lệ Nhàn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ liếc mắt nhìn Tạ Thanh Trác, quay lại thân, nhấc chân chạy. Hắn mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ theo sát sau. Tạ Thanh Trác ngửa đầu nhìn lấy Thanh Long, tay phải mò về đan điền, chỉ thấy hắn phần bụng một hồi không khí ba động, một thanh trường kiếm màu tím chậm rãi xuất hiện, tay phải cầm chuôi kiếm. Tạ Thanh Trác đem trường kiếm màu tím rút ra, thân hình chậm rãi thăng lên trên cao, ngưng không hư độ. Võ thánh có một kỹ năng, không tốt, chạy mau. Tạ Thanh Trác tới thật, song thánh chi chiến, có một không hai không có, hôm nay được cái này thấy một lần, là đủ, thần tiên đánh lộn, người phàm tao ương, ta còn là trốn xa một ít tốt. Nguyên bản bốn phương tám hướng chạy về phía tân thành khắp nơi nhân sĩ, nhao nhao về phía sau lùi gấp. Tạ Thanh Trác tăng lên đến cùng Trình Thanh Hàn không sai biệt bao cao tốc độ, mới dừng lại, sắc mặt dừ tợn nói. Vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta Tạ Thanh Trác tự nhận là cùng ngươi Trình Thanh Hàn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tại sao muốn hủy ta Tạ gia? Vì sao? Trình Thanh Hàn ngón trỏ phải chỉ chính mình miệng ngực nói. Ngươi tốt nhất hỏi một chút chính ngươi. Ngươi vững tin làm bất cứ chuyện gì đều không thẹn với lòng. Tạ Thanh Trác yên lặng một hồi, cắn răng nghiến lợi nói. Có thể ta Tạ Thanh Trác không thể làm đến không thẹn với lương tâm. Ta có thể chưa từng có đối ngươi Trình Thanh Hàn làm quá bất luận cái gì khác người sự tình. Chỉ ít cho tới bây giờ không có. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói. Đã ngươi đều nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể nói. Ta chính là phải giết ngươi Tạ ra máu chảy thành sông. Thật là a, Tạ Thanh Trác, ta tốt xấu trả lại cho ngươi lưu cái niệm tưởng. Về sau làm việc trước suy nghĩ thật kỹ, người nào khác đều đắc tội, lần này còn lưu lại cho ngươi muội muội ngươi cùng mấy cái hậu bối. Lần sau, Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt căng thẳng, âm lãnh nói, ngươi liền muốn thành người cô đơn. Trình Thanh Hàn, đã ngươi cần phải làm như thế, như vậy hôm nay liền đánh đi. Tạ Thanh Trác hít thở sâu một hơi, thanh âm băng lãnh tựa như ngàn năm hàn băng một dạng. Thế gian không cần song thánh. Hôm nay, ta hay dùng ngươi tiên huyết để tế điện ta Tạ gia chết đi linh hồn. Tạ Thanh Trác nói xong, tay phải giơ cao tử sắc kim kiếm. Từng cổ một ánh sáng màu đen quấn lên tử sắc kim kiếm thân kiếm. Từ mũi kiếm đi lên, ánh sáng màu đen rất nhanh xoay quanh hướng về phía trước. Dĩ nhiên phá tan mây đen, xé nát hư không, nguyên bản ngưng trọng kiềm nén không khí. Lúc này dĩ nhiên đột nhiên nghênh đón một mảnh ung dung mà sang sảng cảm giác. Nhưng mà, loại cảm giác này duy trì liên tục không đến 10 cái hô hấp thời gian. Bốn phía không khí đột nhiên lấy một loại tốc độ kinh khủng ngưng trọng. Không đến 3 cái hô hấp thời gian, tân thành bách tính đã bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Bốn phía quan sát võ giả từng cái kinh hãi chưa định. Rất nhanh lần nữa hướng về phía sau lùi gấp. Mộ Hàm Hương xa xa nhìn lấy Tạ Thanh Trác, chân mày to khẩn túc, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, lẽ nào vừa động thủ hắn liền muốn xuất ra một chiêu kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.